Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng là rất khủng bố nha. Cái này, ta có biện pháp, ta sẽ để cho lực lượng của ngươi tạm thời khôi phục một chút, mà lại, ngươi chỉ cần kiềm chế lại hắn, liền có thể. Lâm Hiên sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đại Long lại nói cho Lâm Hiên một việc, ở thế giới bên trong, còn có một loại trái cây, có thể cho Vạn Bằng Vương ăn hết, nếu như ăn hết về sau, trong thời gian ngắn, Vạn Bằng Vương có thể thu hoạch được siêu cường lực lượng, mà cái này trái cây, Lâm Hiên đã bắt đầu tìm kiếm, hắn nhớ được lần trước, gặp một lần, bất quá khi đó, không biết tác dụng, cho nên, cũng không hề để ý, bây giờ, hắn lần nữa tiến vào, kiếm trong thế giới, bắt đầu tìm kiếm, những cái kia phân thân, đỉnh thụ lấy áp lực cực lớn, bay về phía bốn phương tám hướng, bên ngoài Vạn Bằng Vương nghe xong, thì là nói, như vậy, ta có thể hợp tác với ngươi, người trẻ tuổi, nói cho ta, tên của ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta gọi Lâm Hiên, ngươi có thể xưng ta Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, Vạn Bằng Vương sững sờ, cái tên này, thật đúng là đủ phách lối. Lâm Hiên nghe xong cười, không chỉ một người nói như vậy, bất quá, ta liền thích cái danh xưng này. Vạn Bằng Vương trầm mặc không nói, hắn tại Lâm Hiên trên thân, nhìn thấy hăng hái, năm đó hắn, cũng là tuổi còn trẻ, đến thập quan vương, kiệt ngạo bất tuần, bế nghệ thiên hạ, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bị người đánh bại, thậm chí, bị người trấn áp ở đây, vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn, nếu như địch nhân của ngươi, thật là Bỉ Ngạn, ta sẽ giúp ngươi, ta không hy vọng ngươi, rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Vạn Bằng Vương trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn thậm chí sớm đem cái này nguyên thủy chân vũ, giao cho đối phương, cái này khiến Vạn Bằng Vương càng thêm rung động. Ngươi liền không sợ ta đổi ý? Lâm Hiên lắc đầu, tiền bối, ngươi không phải loại người như vậy. Ha ha ha ha, Vương Bằng Vương ngửa mặt lên trời cười to. Không sai, ta xác thực không phải người vong ân phụ nghĩa. Ngươi một tay, ta giúp. Vạn Bằng Vương kia trăm vạn dặm thân thể, tiếp nhận nguyên thạch chân vũ, chìm vào trong đất. Hắn nói, tại địch nhân không có trước khi đến, ta còn có một đoạn thời gian khôi phục, mà Lâm Hiên cũng là nắm chặt thời gian, tìm kiếm trái cây kia. Đại Long nói, viên kia trái cây, gọi là đã từng trái cây. Rất quái dị danh tự, chính là có thể khiến người ta, trong thời gian ngắn ngủi, trở lại quá khứ trạng thái, cái này cùng thời gian không có quan hệ, chỉ là đối bản thể tăng lên, mà chung quanh thời gian không gian, sẽ không phát sinh biến hóa, đây đối với Vạn Bằng Vương đến nói, là không thể tốt hơn. Căn cứ Đại Long nói, cái này đã từng trái cây ăn về sau, có một đoạn thời gian khôi phục, thời gian này không xác định, căn cứ trái cây thành thục trình độ, Lâm Hiên rốt cuộc tìm được cái này mai trái cây. Đại Long nhìn một chút nói, không sai biệt lắm. Có 3 ngày tầm đó thời gian, 3 ngày sau, Hiên nghĩ nghĩ, quyết định đủ rồi, sau đó, hắn liền cho Vạn Bằng Vương truyền âm, hắn chuẩn bị đem địch nhân dẫn đến nơi đây, cái này mai trái cây đều bị ngươi lấy được, chờ nhìn thấy địch nhân thời điểm, lại nuốt vào, có 3 ngày, có thể làm cho ngươi tạm thời, trở lại quá khứ thực lực. Vạn Bằng Vương sau khi nhận lấy, cũng là cực kỳ chấn động, lại có loại trái cây này, 3 ngày đi, ta biết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cũng là đằng không mà lên, rời đi địa ngục tầng thứ 9, xuất hiện tại bên ngoài. Vừa xuất hiện, hắn liền đem tin tức truyền xuống dưới, thậm chí cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, cùng Cốt Hoàng khiêu chiến. Hoàng Tuyền Đại Đế, môn phái bị diệt tư vị, thế nào nha? Cốt Hoàng trở về sau, môn phái không có, có phải là rất phẫn nộ, đến cắn ta nha? Tin tức này, nháy mắt truyền khắp địa phủ, đến mức địa phủ người, đều điên, gia hỏa này lại xuất hiện, vậy mà không có đào tẩu. Hắn đang làm gì? Hắn đang gây hấn Đại Đế sao? Mà lại là hai tôn Đại Đế, hắn không muốn sống sao? Rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài, nghĩ đến, không bao lâu, hai tôn Đại Đế liền sẽ phát hiện. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Đại Đế nhận được tin tức về sau, mặt đều lục. Một bên khác, Cốt Hoàng cũng nhận được tin tức này, là thủ hạ của hắn truyền cho hắn, bởi vì, một đầu Cốt Long trở về, đầu này Cốt Long bên người, còn mang theo một chút Bạch Cốt cường giả, hắn nằm sấp trên mặt đất, bái kiến Cốt Hoàng. Cốt Hoàng nhìn thấy đối phương về sau, nhíu mày, ngươi còn sống, trước ngươi ở đâu? Cốt Long nói đến, trước đó, ta một mực dẫn người tìm kiếm, không có chữ Thiên Bi hạ lạc, cho nên, môn phái lần kia chiến đấu, ta không có tham gia, mời Cốt Hoàng giáng tội. Cốt Hoàng phất phất tay nói, được rồi, cái này cũng không trách ngươi, ngươi còn sống, cũng coi là một đại hạnh vận. Cốt Long tạ ơn, nhanh lên đem sự tình nói một lần. Cốt Hoàng nghe xong, cũng là mặt đều lục, kia tiểu tử liền xuất hiện sao? Thật đúng là không biết sống chết nha. Bên cạnh Lục Bào Đại Đế, thì là hưng phấn, bắt hắn lại, tiểu tử này trên thân, nhưng có không ít bảo bối. Đủ để cho chúng ta những này đại đế đều tâm động, bọn hắn chuẩn bị xuất động. Cốt Long cũng là mang theo một bộ phận người, tranh thủ thời gian đi theo. Ba tôn đại đế cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Một bên khác, Minh Đế bên này tiếp vào phi kiếm truyền âm, giúp ta ngăn trở Hoàng Tuyền đại đế. Tiểu tử này thật không đi nha. Minh Đế kinh ngạc, rất nhanh hắn đã hành động. Bây giờ Minh Thần Điện đã bị nó nuốt vào trong bụng, cho nên hắn không sợ người khác trả thù. Đã dạng này, vậy hắn liền xuất thủ, chuẩn bị chặn đường Hoàng Tuyền đại đế. Chỉ là mặt khác hai tôn đại đế kia, tiểu tử có biện pháp chống lại sao? Hắn không biết, nếu như đối phương không có cách nào chống lại, hắn sẽ xoay người rời đi. Chương 5773, hai tôn đại đế truy sát. Ba tôn đại đế tốc độ nhanh vô cùng, linh hồn của bọn hắn vô thiên cái địa, rất nhanh liền khóa chặt Lâm Hiên phương vị. Nháy mắt sau đó, hư không vỡ vụn, ba tôn đại đế giáng lâm. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hoàng Tuyền đại đế nháy mắt liền đánh ra một trường, bất quá lúc này thiên địa phá vỡ, Minh Đế ra ngăn lại hắn. Đáng ghét, Hoàng Tuyền đại đế gầm thét, mà Cốt Hoàng cũng là xuất thủ, hắn lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có Minh Đế bảo hộ ngươi, liền có thể phách lối sao? Tại chúng ta ba tôn đại đế trước mặt, Minh Đế tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Bạch Cốt bàn tay, vô thiên cái địa mà đến, Lâm Hiên gầm thét, đánh ra Chu Tiên kiếm, chảm hướng về phía trước, nghĩ muốn chém đứt cánh tay của đối phương. Cong một tiếng, cả hai đụng vào nhau, như là hai tòa thần sơn đối bính, nhưng mà, để Lâm Hiên rung động là Chu Tiên kiếm vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện chém giết Bát Quái Vương. Thế nhưng là, đánh vào cái này Bạch Cốt trên bàn tay, bay lên vô số ánh lửa, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, một điểm vết rách đều không có. Ngược lại, hắn bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thân thể vỡ ra, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, đây chính là đại đế thể phách nha, thật sự chính là rất khủng bố nha. Bây giờ, hắn cửu dương thần thể, còn không có đại thành, bằng không, có lẽ còn có thể chống lại một chút. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Cốt Hoàng chênh lệch, thật là quá lớn, đi chết. Cốt Hoàng một trưởng liền đập đi qua, Lâm Hiên tranh thủ thời gian phòng ngự, thôn thiên bình, ngăn trở một kích này, hắn khí huyết quay cuồng, quả nhiên có cực đạo vũ khí. Cốt Hoàng còn chứng kiến màu đen bình, cũng là nheo mắt lại, trước đó hắn một trưởng, đừng quản ngươi là Bát Quái Vương, hay là Cửu Quan Vương, liền xem như một vạn cái chung vào một chỗ, cũng ngăn không được hắn một trưởng, đại đế phía dưới, đều sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng là hiện tại một cái Lục Quan Vương lại ngăn trở công kích của hắn, truyền đi tuyệt đối có thể rung động vũ trụ. Tiểu tử, thôn thiên bình chính là của ngươi át chủ bài sao? Cái này vũ khí không sai, ta nhận lấy. Cốt Hoàng Bạch Cốt đại thủ lần nữa nhô ra, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn điên cuồng thôi động thôn thiên bình lực lượng, đánh ra một đạo vòng xoáy màu đen đem mình cho nuốt. Sau đó hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng đào tẩu. Muốn đi sao? Ngươi chạy không thoát. Cốt Hoàng một trưởng đập không, đánh xuyên thiên địa, sau đó hắn nhanh chóng giết tới. Lục Bào đại đế đồng dạng quát lạnh, đối với Lâm Hiên trên thân bảo bối hắn cũng là đỏ mắt, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua đối phương kia. Hai tôn đại đế truy sát, Hoàng Tuyền đại đế cũng muốn hành động, thế nhưng là lại bị Minh Đế ở đây ngăn lại. Minh Đế cho Lâm Hiên truyền âm, tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi cản một tôn đại đế, còn lại ngươi liền tự cầu phúc đi. Toàn bộ địa phủ người kinh động, bọn hắn nhìn thấy hai tôn đại đế đang đuổi giết một người trẻ tuổi. Cái này Lâm Vô Địch thật sự là không biết sống chết, hắn cho dù có một vạn cái mệnh cũng không đủ sống, kia là khẳng định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà cũng có người rung động, tuổi còn trẻ có thể ngăn trở đại đế một kích, cho dù chết hắn cũng có thể danh truyền thiên cổ. Đáng tiếc tiểu tử này trên thân toàn thân là bảo, vừa rồi hắn là dùng cực đạo vũ khí ngăn cản đi, không biết hắn là vị đại đế nào truyền nhân. Toàn bộ địa phủ người đều đang quan chiến, thế nhưng là không bao lâu bọn hắn liền phát hiện nó biến mất. Có một cái đáng sợ Cửu Quan Vương, mà lại, hắn nhìn về phía phương xa, đột nhiên, hắn nói, cái kia Lâm Vô Địch, tiến vào 18 tầng địa ngục, hai tôn đại đế cũng đi vào, muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút, có một ít tái thế cao thủ, nghĩ muốn tận mắt quan chiến, bọn hắn lặng lẽ đi theo, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người không dám quá khứ, đừng nói, kia hai tôn đại đế truy sát, giờ phút này, địa ngục phía trên, còn có cái này hai tôn đại đế đang chiến đấu, chỉ là kia cỗ đại đế khí tức quét ngang bát phương, đã để vô số người nằm sấp trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi cho rằng tiến vào 18 tầng địa ngục liền có thể đào mệnh sao? Vô dụng, nơi này còn không dọa được chúng ta. Hậu phương, Cốt Hoàng cùng Lục Bào đại đế đều đang truy kích, bất quá bọn hắn lại là nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, một cái chuẩn đế cho dù có được cực đạo vũ khí cũng phát huy không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại là một cái ngoài ý muốn, trên người đối phương nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng thôi động cực đạo vũ khí bắt lấy đối phương, nhất định phải nghiên cứu một cái minh bạch. Lâm Hiên lại là không nói một lời, điên cuồng phi hành, một đường xuyên qua mấy tầng địa ngục, rốt cục hắn đi tới tầng thứ 9 địa ngục. Hắn ngừng lại, làm sao không chạy rồi? Hậu phương, hai tôn đại đế như bóng với hình, một nháy mắt, liền tới đến, bọn hắn cười lạnh, nhìn qua phía trước, Cốt Hoàng nhìn về phía chung quanh, nói, đây chính là ngươi, cho tự mình lựa chọn mộ địa sao, địa ngục tầng thứ 9 chôn giấu, ngươi quá để ý mình, Lục Bào đại đế cũng là nói, cùng hắn phí lời gì, trước bắt hắn lại đi, trên người hắn còn có một khối không có chữ thiên bi đâu. Hai tôn đại đế đang hành động, Lâm Hiên lại là truyền âm cho Vạn Bằng Vương, đồng thời, hắn nói, Lục Bào, tử kỳ của ngươi đến. Lục Bào đại đế hừ lạnh, chỉ là sâu kiến, còn dám uy hiếp ta. Hắn móng vuốt đập lên, Lâm Hiên không hề động, dưới chân đại địa, lại là vỡ ra, một con bạch cốt móng vuốt, đồng dạng nâng lên, cùng đối phương va chạm, kinh thiên âm thanh âm vang lên, bạch cốt cự trảo, bị đẩy lui, nhưng mà, lại ngăn trở, Lục Bào đại đế công kích, Lục Bào đại đế nhíu mày, bạch cốt sinh linh, hắn nhìn về phía Cốt Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Cốt Hoàng cũng là nói, không phải bạch cốt động người, là ai? Tiểu tử này vậy mà lại gọi cứu binh sao? Trước đó một cái minh đế, bọn hắn biết, thế nhưng là, không nghĩ tới, trừ minh đế bên ngoài, lại còn có người, Lục Bào đại đế thì là nói, cái này là địa ngục tầng thứ 9, ta nhớ được Nguyên Tiên đại nhân, tựa hồ ở đây trấn áp một con yêu thú, chẳng lẽ là hắn, ngươi nói là ai? Cốt Hoàng hỏi, Lục Bào đại đế nói, tự nhiên là Vạn Bằng Vương, nghĩ không ra, còn có người nhớ được bản tọa. Ngay lúc này, băng lãnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó đại địa vỡ vụn, một cái quái vật khổng lồ đằng không mà lên, nó che đậy thiên địa, khí tức kinh khủng, mênh mông. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhưng mà, đối diện Lục Bào đại đế, lại là con người đột nhiên rụt lại. Vạn Bằng Vương, quả nhiên là ngươi, ngươi còn chưa có chết, ngươi còn dám phản kháng sao? Chẳng lẽ những năm này, đối ngươi trừng phạt còn chưa đủ à? Ngoan ngoãn chìm nổi, trở thành bỉ ngạn tọa kỵ. Cốt Hoàng cũng là nhìn hướng về phía trước, sợ hãi thán phục nói, hắn chính là Vạn Bằng Vương sao? Trong truyền thuyết Thập Quan Vương, nói thật, hắn cũng không nhận ra Vạn Bằng Vương, chỉ là nghe nói qua đối phương, bất quá, hắn hay là sợ hãi thán phục, dù sao, hắn mặc dù là đại đế, nhưng là, hắn cũng chỉ là, từ Cửu Quan Vương thăng cấp đại đế, Thập Quan Vương, cảnh giới này, hắn còn không đụng tới, truyền thuyết, có thể trở thành Thập Quan Vương chuẩn đế, kia cũng là, thiên phú nghịch thiên đến không được, thành vi đại đế, tại đồng bậc bên trong, đều có thể quét ngang hết thảy, cho nên, cái này Vạn Bằng Vương thiên phú, có thể nghĩ, bất quá, rất nhanh Cốt Hoàng cũng cười, tù nhân mà thôi, mà lại, đã người không ra người, quỷ thương quỷ, không có cơ hội, lại thành vi đại đế, Vạn Bằng Vương sau khi đi ra, liền gào thét bát phương, hắn đạt được, mình chân vũ, đồng thời, lại ăn đã từng trái cây, cho nên giờ phút này, trên người hắn lực lượng, không ngừng kéo lên, phảng phất muốn đạt tới một cái đỉnh phong, ba ngày, để hắn đối phó Lục Bào đại đế, đã đầy đủ, hắn tiếp cận Lục Bào đại đế, lạnh giọng nói, là ngươi cái này ếch xanh nhỏ, chỉ là nửa cái thân thể mà thôi, Nguyên Tiên đâu, để hắn ra. Chương 5774, uy hiếp Cốt Hoàng, Nguyên Tiên đại nhân, cũng không rảnh rỗi để ý đến ngươi, ta hiện tại đã thành đại đế, ngươi cũng dám xem thường ta, vậy ta lại lần nữa, đưa ngươi trấn áp. Lục Bào đại đế cũng là giận, năm đó Vạn Bằng Vương, quét ngang bát phương thời điểm, hắn ngay cả chuẩn đế đều không phải, hắn vẫn chỉ là một cái, nho nhỏ thánh nhân, hắn liền đối phương một kích, cũng đỡ không nổi, năm đó Vạn Bằng Vương, là hắn ngưỡng vọng tồn tại, bất quá, xưa đâu bằng nay, bây giờ, hắn đã là đại đế, mặc dù không có nửa cái thân thể, nhưng là, lại có chân chính tiên khí, mà đối phương, sớm đã trở thành tù nhân, cho nên, hắn muốn hung hăng dạy dỗ đối phương một chút. Lục Bào đại đế một trường, liền vỗ ra, kinh khủng ý sát phạt, mang theo đầy trời khí độc, thẳng hướng Vạn Bằng Vương. Vạn Bằng Vương gào thét một tiếng, thanh âm như sấm, phóng tới bàn tay này, cả hai va chạm, kinh thiên động địa. Vạn Bằng Vương thân thể cao lớn, lay động một cái, bất quá xem ra, cũng không nhận được trùng kích quá lớn, hắn lạnh hừ một tiếng, lấy vì bản tọa bị trấn áp nhiều năm, cũng không bằng trước đó sao, thực lực của ta, xác thực không bằng trước kia, nhưng cũng không phải ngươi, cái này ếch xanh nhỏ có thể chống đỡ, đáng ghét. Lục Bào đại đế phẫn nộ, cả người hắn, hóa thành tia chớp màu xanh lục, vọt tới, cùng đối phương lớn đánh nhau, bên cạnh Cốt Hoàng, không có động thủ, mà là quan chiến, nhìn mấy chiêu về sau, hắn sợ hãi thán phục vô cùng, truyền thuyết Thập Quan Vương, đã 10 phần tiếp cận với đại đế, thậm chí có thể cùng đại đế tranh phong, trước đó chỉ là nghe đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không giả, cái này Lục Bào đại đế, mặc dù thiếu nửa cái thân thể, chỉ là làm, nhưng là thực lực kia, cũng không phải bình thường chuẩn đế, có thể so sánh, Cửu Quan Vương ở trước mặt đối phương, cũng như là kiến hôi, thế nhưng là, cái này Vạn Bằng Vương quyền có thể chống lại, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bên cạnh Lâm Hiên, đồng dạng kinh ngạc, đây chính là Thập Quan Vương nha, cảm giác cùng Cửu Quan Vương, hoàn toàn chính là hai loại cảnh giới. Cửu Quan Vương, hắn gặp qua, thậm chí trước đó dùng càn khôn vòng, đả thương qua, Mặc dù cường đại, nhưng không phải cường đại đến không thể chiến thắng, nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy Vạn Bằng Vương chiến lực, kia thật là kinh người, trừ không có chân chính tiên khí, thần hỏa bên ngoài, kia thể phách lực lượng kia, đã cùng đại đế không có nhiều chênh lệch, thật đúng là rất khủng bố nha. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có tâm tình ở đây ao ước, ngươi không có cơ hội trở thành thập quan vương, bởi vì hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Bên cạnh Cốt Hoàng vừa quay đầu, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Vạn Bằng Vương không đủ gây sợ, bị trấn áp ở đây, căn bản là không có cách ra ngoài, coi như phách lối nữa, lại như thế nào, mà tên tiểu tử trước mắt này, hay là trước giải quyết đi. Bàn tay hắn vung lên, trên thân thần hỏa bộc phát, kia là ngọn lửa màu trắng, ở chung quanh xuất hiện, phong tỏa cả phiến thiên địa, ta nhìn ngươi làm sao đào tẩu, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngu xuẩn. Cốt Hoàng bất vi sở động, đôi mắt bên trong nở rộ băng lãnh quang mang, hắn một ánh mắt, một đoàn màu trắng thần hỏa, liền bay ra ngoài, thẳng hướng Lâm Hiên, còn chưa tới đến, Lâm Hiên liền đã cảm giác, thân thể phảng phất muốn nứt mở, hắn giận quát một tiếng, thi triển thần thể lực lượng, tiến hành ngăn cản, ngăn không được, Lâm Hiên chỉ có thể dùng thôn thiên bình, âm vang lên, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt, Cốt Hoàng cũng là kinh ngạc, thật mạnh thể phách, lại có thể chịu đựng lấy, ta hỏa diễm dư uy, nhìn dáng vẻ của ngươi, là trong truyền thuyết cửu dương thần thể đi, tinh không bên trong, xếp hạng thứ 11 thể phách, đại thành về sau, nhưng cùng đại đế tranh phong, đương nhiên, vẻn vẹn thể phách chống lại mà thôi, không có chân chính thần hỏa, ngươi chẳng phải là cái gì, chớ nói chi là, ngươi bây giờ thể phách, còn không có đại thành. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghe nói ngươi có một đứa con trai, Cốt Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn sau khi trở về, liền phát hiện Bạch Cốt Động, tôn kia pho tượng không gặp, chẳng lẽ, bị tiểu tử này mang đi rồi. Ngươi biết, uy hiếp kết quả của ta, là cái gì sao, đem linh hồn của hắn giao ra đi, sau đó, ngươi quỳ trên mặt đất, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, liền như là cái này Vạn Bằng Vương đồng dạng, vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn, thẳng đến vũ trụ cuối cùng. Cốt Hoàng thanh âm, vô cùng lăng lệ, đến mức tầng thứ 9, đều không chịu nổi, hư không không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, con của ngươi hiện tại là tàn hồn, nếu như không nghĩ để hắn hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa, ta khuyên ngươi sớm làm thu tay lại, đưa ngươi không có chữ thiên bi cho ta, ta liền thả ngươi nhi tử tàn hồn, nói điều kiện với ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Cốt Hoàng bước ra một bước, khí tức trên thân bộc phát, hắn là cao cao tại thượng hoàng giả, là quan sát thiên địa cường giả tuyệt thế, bế nghệ thiên hạ, một cái nho nhỏ con kiến, có tư cách gì, cùng hắn đàm luận. Oanh, lực lượng kinh khủng, đè ép xuống, thần hỏa nhảy lên, tựa là hủy diệt lực lượng, xung kích hướng thôn thiên quan bình. Thôn thiên bình không ngừng chìm nổi, phảng phất trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật tung. Lâm Hiên ở bên trong cũng là nhận xung kích, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là vẫn là để hắn khí huyết quay cuồng, thậm chí phun ra máu tươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ta không dám động thủ sao? Hắn xoay tay một cái, tại thôn thiên bình chỗ sâu bắt lấy kia tàn tạ linh hồn, sau đó một bàn tay liền vỗ tới, tàn tạ linh hồn phát ra tiếng kêu thê thảm. Không, ngươi đáp ứng ta không giết ta sao, ngươi dám? Cốt Hoàng giận, đây chính là con của hắn tàn hồn thanh âm, quả nhiên tại trong tay đối phương cũng dám tra tấn kia tàn hồn. Hắn gầm thét, đi chết đi. Song trưởng nhô ra, Bạch Cốt thần trảo trực tiếp chụp vào thôn thiên bình, đem thôn thiên bình nắm trong tay. Lâm Hiên cũng là cắn răng hăng hái, đúng không, vậy thì tốt, ta nhìn ngươi có thể hay không giết được ta. Hắn mở ra thế giới này, điên cuồng đem lực lượng tràn vào đến thôn thiên bình bên trong, cho dù tại cái này về sau kiếm thế giới nhận một chút ảnh hưởng, hắn cũng không lo được. Thôn thiên bình đạt được lực lượng về sau, đột nhiên bộc phát, tại phía trên có ô ánh sáng đen mang ngưng tụ, phảng phất một cái mặt quỷ, trực tiếp lao đến, vòng xoáy màu đen bao trùm Bạch Cốt đại thủ, cả hai va chạm, trực tiếp đem hư không xé thành một cái lỗ đen, nối liền vũ trụ, kinh thiên đối bính. Thôn thiên bình lần nữa ngược lại đẩy đi ra, đinh giữa thiên địa, cặp kia Bạch Cốt đại thủ cũng là trở về, phía trên quang mang đều có chút ảm đạm. Cốt Hoàng thật là chấn kinh, ngươi có thể toàn lực kích phát thôn thiên bình, ngươi nơi nào đến lực lượng? Hắn đều điên, trước đó Lâm Hiên một đường chạy trốn chính là dùng thôn thiên bình, coi như thân ngươi nhà lại phong phú, hiện tại cũng không có lực lượng đi, làm sao còn có thể toàn diện khôi phục đâu? Làm sao, cho là ta không nắm chắc quẩn mặc ngươi xâm lược sao? Buồn cười, tiểu gia ta nội tình so ngươi còn phong phú. Lâm Hiên tại thôn thiên bình bên trong cười lạnh liên tục, hắn vung tay lên, thần hỏa nổi lên, trực tiếp bao phủ kia Bạch Cốt tàn hồn, khiến cho Bạch Cốt tàn hồn phát ra tiếng kêu thê thảm. A, mẫu hậu cứu ta. Hắn đã biết Cốt Hoàng đến, giờ phút này điên cuồng cầu cứu. Dừng tay, Cốt Hoàng phát ra bén nhọn giống lên một tiếng, cả người lao đến, ánh mắt của hắn hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, đủ để chém giết bất kỳ cửu quan vương, thế nhưng là lại chạm không được Lâm Hiên. Lâm Hiên thôi động Thôn Thiên Bình tiến hành ngăn cản, đồng thời hắn đứng tại Thôn Thiên trong khu vực quản lý như cuồng thần đồng dạng, trong mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng, băng lãnh âm thanh âm vang lên: ta mặc dù bây giờ chỉ là lục quan vương, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể chèn ép. Ngươi là cốt hoàng lại như thế nào, ngươi là đại đế lại như thế nào? Chương 5775, Lâm vô địch versus hoàng. Giờ khắc này thiên địa yên lặng, tựa hồ cũng bị Lâm Hiên cho rung động đến. Ha ha ha ha, quả nhiên đủ cuồng, khó trách dám gọi Lâm vô địch. Vạn Bằng Vương nghe nói như thế về sau cũng là cười ha ha. Thân thể cao lớn mang theo lực lượng vô tận, hắn đối diện lục bào đại đế thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bên này vậy mà không cách nào trấn áp Vạn Bằng Vương, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là cốt hoàng vậy mà đối kia tiểu tử thúc thủ vô sách sao? Nói đùa cái gì, hai tôn đại đế bị đánh mặt nha. Hắn giận quát một tiếng, thân thể cao lớn biến lớn, cũng biến thành một cái trăm vạn dặm ếch xanh, mặc dù chỉ có nửa cái thân thể, nhưng là lại dữ tợn khủng bố. Hôm nay ta không phải để ngươi biết chân chính đại đế uy lực, ở trên người hắn còn quấn chân chính tiên cơ, phát ra khí tức thần bí, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại. Vạn Bằng Vương mười phần khủng bố, mặc dù chỉ là thập quan vương, không phải đại đế, nhưng là hắn lại không sợ hết thảy. Hai tôn quái vật khổng lồ lại đánh lại với nhau. Một bên khác, cốt hoàng cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy, vậy mà bắt không được đối phương sao? Ngươi có Thôn Thiên Bình lại như thế nào? Vung tay lên, phun ra một tòa bạch cốt cờ, đón gió biến lớn, mênh mông vô cùng, phía trên nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là nàng cực đạo vũ khí. Vung tay lên, bạch cốt phiên trực tiếp thẳng hướng Thôn Thiên Bình. Hai kiện cực đạo vũ khí đối bính, mà nàng thì là giết tiến kia vòng xoáy màu đen. Không có Thôn Thiên Bình, ngươi chính là một sâu kiến, ta nhìn ngươi làm sao ở trước mặt ta phách lối. Cốt hoàng băng lãnh thanh âm truyền vào, đều đem vòng xoáy xé nát. Khi Thôn Thiên Bình bên trong tàn tạ linh hồn nghe xong kinh hô: quá tốt, mẫu hậu đến, tiểu tử ngươi chết chắc. Lâm Hiên cho hắn một bàn tay, ngậm miệng: ngươi cho rằng nàng giết được ta sao? Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân thể vậy mà hư không tiêu thất. Cốt hoàng lần này lại không giết tới, thậm chí ngay cả đầu người cũng không tìm tới. Đáng chết tiểu tử, ngươi ở đâu? Lâm Hiên tự nhiên là tiến vào kiếm thế giới, tiến đến đồng thời hắn liền dùng kiếm khí đem kia tàn tạ linh hồn cho phong ấn. Tàn tạ linh hồn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái kiếm đạo thế giới. Hắn gầm thét: đáng chết tiểu tử, ngươi làm gì ta rồi? Ta mẫu hậu sẽ giết ngươi. Nhưng mà trả lời hắn lại là băng lãnh kiếm khí quán xuyên linh hồn của hắn, để hắn nhận trọng thương. Kiếm thế giới vô cùng thần bí, bao quát Lâm Hiên cũng không có nắm chắc. Mặc dù thế giới sẽ không bị phá đi, nhưng là nếu là cốt hoàng giết tiến đến, kia bí mật này coi như thủ không được. Nhưng là hiện tại thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên cũng không đoái hoài nhiều như vậy, vung tay lên, càn khôn vòng xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn chuẩn bị tìm thời cơ cho đối phương một kích. Bên ngoài Lâm Hiên hư không tiêu thất, để cốt hoàng cũng là sững sờ. Không gian sao? Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, linh hồn trải rộng cửu tiêu, đừng nói 18 tầng địa ngục, toàn bộ địa phủ đều bị nàng cho bao phủ. Thế nhưng là nàng cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Không có khả năng, một cái nho nhỏ chuẩn đế không có thực lực dùng không gian lực lượng ở trước mặt nàng đào tẩu, đối phương trốn đi liền tại phụ cận. Mặc dù là thủ đoạn gì nàng không biết, nhưng là nàng sẽ không bỏ qua đối phương, liền làm cho cả tầng thứ 9 vỡ vụn đi. Cốt hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, nàng đằng không mà lên, sau đó một quyền liền đánh hạ tầng thứ 9 không gian, triệt để vỡ vụn, thế giới lay động. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này điên rồi sao? Xem ra không thể bị động như vậy. Hắn trực tiếp đánh ra càn khôn vòng, một đạo kim sắc quang mang vạch phá cửu tiêu, mang theo gầm thét thanh âm gào thét mà ra, thẳng hướng bầu trời. Tìm tới ngươi. Cốt hoàng cười lạnh lao đến, một trường chụp về phía càn khôn vòng. Đối với công kích như vậy nàng không có để ý, không phải cực đạo vũ khí nàng không sợ hết thảy. Cong một tiếng, nàng lại bị chấn thân thể lay động, càn khôn vòng lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, sau đó chui vào bên trong lòng đất. Lâm Hiên xuất hiện, nhanh lên đem càn khôn vòng thu hồi lại. Cốt hoàng ngừng ở giữa không trung, nàng cả người đều được, vừa rồi đó là cái gì nha? Nàng không có cảm ứng được, thế nhưng là vậy mà không gì không phá đánh nàng một chút, mặc dù không cho nàng tạo thành tổn thương, nhưng là lại làm cho nàng ngừng lại, thậm chí vật kia còn không có tổn hại. Tiểu tử này trong tay nơi nào đến bảo bối như vậy? Nàng trong đôi mắt nở rộ băng lãnh quang mang, phảng phất làm cho cả tầng thứ 9 biến thành thế giới băng tuyết. Nàng gầm rú một tiếng, lần nữa lao đến. Lâm Hiên tại cái này tĩnh như kiếm thế giới biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là đại đế, thể phách đủ mạnh, Càn khôn vòng vô dụng, hắn truyền ra thanh âm, cốt hoàng, lá bài tẩy của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta không oán không cừu, cần gì phải sinh tử tương kiến đâu, địch nhân của ta, chỉ có một cái là lục bào đại đế, còn có, ngươi thật dự định, để con của ngươi hôi phi yên diệt sao, ta cam đoan, tại ngươi giết chết ta trước đó, con của ngươi tàn hồn, trước biến mất không thấy gì nữa, coi như ngươi có thủ đoạn nghịch thiên, ngươi cũng vô pháp khôi phục, bởi vì, ta có một con luân hồi mắt, ta có thể để hắn hoàn toàn biến mất. Nói xong hết thảy, lại đánh ra một đạo lực lượng linh hồn. Trên bầu trời có một con mắt nổi lên, nở rộ lục đạo luân hồi khí tức, phảng phất hình thành một cái sáu đạo thế giới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cốt hoàng không có động thủ, nàng lông mày thật chặt nhăn lại. Xác thực như thế, đối phương thủ đoạn quá quỷ dị, thậm chí đối phương hiện tại liền có thể giết con trai của nàng linh hồn, cho nên cái này khiến nàng sợ ném chuột vỡ bình. Nàng cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản nha, dùng không có chữ thiên bi, đổi con của ngươi mệnh, đồng thời a, ngươi phải thả ta rời đi. Cốt hoàng, đừng nghe hắn, tiểu tử này, không có tư cách cùng chúng ta đàm phán. Xa xa lục bào đại đế, điên cuồng gầm thét, cốt hoàng lại là gầm thét. Ngươi ngậm miệng, lục bào đại đế sững sờ, sau đó, bị vạn bằng vương cánh, cho chảm bay ra ngoài. Hắn đau đến giơ chân, đáng ghét, nữ nhân này, thật là quá ngớ ngẩn, vì một cái tàn hồn, thậm chí ngay cả bảo bối, đều không muốn sao? Lục bào đại đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nếu như là hắn, quản là ai tàn hồn, vì mục đích, hắn không từ thủ đoạn, hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Càng đừng nói cái gì đàm phán, nhưng là bây giờ, cái này cốt hoàng vậy mà do dự, tựa hồ nhìn ra, lục bào đại đế ý nghĩ, vạn bằng vương lạnh hừ một tiếng, không có tình cảm gia súc, lục bào đại địa gầm thét, ngươi hiểu cái gì, ta là cao cao tại thượng đại đế, ta là trong nhân thế hồng trần chi tiên, có tình cảm gì, trường sinh vĩnh hằng, vô hạn lực lượng, mới là ta truy cầu. Lời tuy như thế, đây chỉ là lục bào đại đế, cá nhân ý nghĩ, cốt hoàng ngừng lại, nàng là sắc mặt âm lãnh, nói thật, nàng thật không hy vọng, con trai của nàng tàn hồn biến mất, mặc dù không có chữ thiên bi rất trọng yếu, nhưng giờ phút này, nàng vẫn còn do dự, lúc này, hậu phương cốt long, lại là nằm sấp trên mặt đất, hắn truyền âm nói, cốt hoàng đại nhân, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, cho hắn một cái giả, ngài có thể đem thật, tạm thời thả tại ta chỗ này, coi như kia tiểu tử hoài nghi lời nói. Hắn cũng lục soát không ra đến thứ gì. Cốt hoàng nghe xong, híp mắt, gật gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đến ở sau lưng cốt long, nàng cũng chưa từng hoài nghi, đây là thủ hạ của nàng, vô cùng trung thành, cho nên, nàng đem chân chính không có chữ thiên bi, len lén cho đối phương. Cốt long thì là xuất ra một cái giả. Chương 5776, giấu giếm rất sâu a. Cái này, hắn không phân biệt được thật giả. Cốt long nói, cốt hoàng nhìn thoáng qua, cũng là sững sờ, xác thực, nàng liếc nhìn lại, đều không có phân biệt ra được, nghĩ đến kia tiểu tử, tuyệt đối sẽ không phát giác, cho nên, nàng nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi, rất tốt. Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đoán quả nhiên không sai, cái này cốt hoàng, cùng lục bào đại đế không giống, hay là có tình cảm, trước tiên đem không có chữ thiên bi cho ta, sau đó, để ta rời đi, ta sẽ thả ngươi nhi tử tàn hồn, không được, cùng một chỗ trao đổi, cốt hoàng nói. Lâm Hiên lại là cười lạnh, trao đổi xong sau, ta nhưng không có át chủ bài, ta đánh không lại ngươi, ngươi giết ta làm sao bây giờ? Cho nên, trước hết để ta rời đi. Tốt, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Không phải, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt lại ngươi, để ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết. Nàng vung tay lên, đem kia không có chữ tiên bi ném cho Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, tiến hành quan sát, luân hồi mắt nở rộ quang huy. Quá trình này, cốt hoàng vô cùng khẩn trương, sợ đối phương nhìn xảy ra vấn đề gì. Bất quá không bao lâu, Lâm Hiên liền thu hồi luân hồi lực lượng. Hắn gật đầu một cái nói, rất tốt, hiện tại thả ta rời đi, ngươi đánh nát hư không, cốt hoàng một quyền, đánh nát hư không, liên thông vũ trụ. Lâm Hiên tiến vào kia trong lỗ đen, hắn bao trùm thôn Thiên Bình, thậm chí chậm rãi biến mất. Ba ngày sau đó, đi địa phủ biên giới, tìm con của ngươi tàn hồn, băng lãnh thanh âm truyền tới, sau đó, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, ngươi để hắn đi. Xa xa lục bào đại đế điên cuồng gào thét, hắn bỏ qua vạn bằng vương, trực tiếp thẳng hướng vũ trụ tinh không. Lại bị cốt hoàng dùng bạch cốt phiên ngăn lại, ngươi làm gì? Lục bào đại đế điên cuồng gào thét, ngươi muốn đối địch với ta sao? Cốt hoàng nói, đừng kích động, trước cứu ta nhi, kia tiểu tử chạy không được. Nàng cho lục bào đại đế truyền âm, lục bào đại đế nghe xong cũng là cười tàn nhẫn, thì ra là thế, ta cho là ngươi thật ngu xuẩn nữa nha. Tốt, mặc kệ kia tiểu tử, trước giúp ta trấn áp cái này vạn bằng vương. Cốt hoàng ánh mắt cũng nhìn sang vạn bằng vương, lại là lạnh hừ một tiếng, hai đánh một, bản tọa không tâm tình để ý đến các ngươi. Thân thể của nó tiến vào phía dưới mặt đất, không có ý định lại giao thủ. Chiến không chiến, không phải ngươi định đoạt. Lục Bào đại đế giết vào phía dưới mặt đất, trước đó một phen giao thủ, nàng không có cầm xuống đối phương, để trên mặt nàng không ánh sáng, bây giờ phối hợp với Cốt Hoàng, hắn làm gì cũng được, hung hăng đánh một chút cái này Vạn Bằng Vương, nhưng mà không bao lâu, hắn liền bị đánh bay ra, thậm chí trên thân đều xuất hiện một vết nứt, đáng ghét, đây là cái gì lực lượng? Cốt Hoàng cũng là dùng mình, nàng tiếp cận phía dưới mặt đất, nơi đó có một đạo lực lượng thần bí tại vờn quanh, không người có thể đến gần. Vạn Bằng Vương cười lạnh hai tiếng, ngươi cho rằng nghĩ đánh thì đánh sao? Bản tọa không đồng ý, ngươi vào không được, đáng ghét. Lục Bào đại đế nghiến răng nghiến lợi, hắn cẩn thận nhìn hồi lâu mới lên tiếng, là Nguyên Tiên bày ra trận pháp, là dùng đến trấn áp đối phương, đáng chết, tên kia chạy không thoát, ta cũng vào không được. Hắn tức giận tới mức thổ huyết, đã dạng này kia đi thôi. Cốt Hoàng nói đến đối Vạn Bằng Vương, nàng không hứng thú, nàng muốn là con trai của nàng tàn hồn. Vừa phất tay nghĩ triệu hoán Cốt Long thời điểm, Cốt Hoàng sửng sốt, bàn tay của nàng ngừng tại trong giữa không trung, sau một khắc nàng phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Hắn phát hiện Cốt Long biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên đi, Cốt Long cũng biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Nàng nháy mắt liền giận, đại địa chi nộ lần nữa càn quét bát hoang, toàn bộ địa vực đều lắc lư, linh hồn của nàng vô thiên cái địa. Lục Bào đại đế cũng là hỏi, chuyện gì xảy ra a? Cốt Hoàng nói, vừa rồi ta đem giả không có chữ thiên bi cho Lâm Vô Địch, ta đem thật không có chữ thiên bi cho thủ hạ của ta Cốt Long, thế nhưng là hiện tại Lâm Vô Địch đi, Cốt Long cũng không tại. Cái gì? Ngươi nói là chân chính không có chữ thiên bi cũng ném rồi? Lục Bào đại đế sắc mặt đại biến, có phải là cái kia Lâm Vô Địch vụng trộm mang đi? Cốt Hoàng lắc đầu, hắn không có bản sự kia, hắn chỉ là nho nhỏ Lục Quan Vương mà thôi. Đáng ghét, Cốt Long, ngươi dám phản bội ta? Cốt Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Nàng phát hiện nàng phạm một cái sai lầm thật lớn, cho tới nay nàng đều coi là tại nàng trưởng khống phía dưới, thủ hạ của nàng trung thành cảnh cảnh, không ai dám phản bội, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ, Cốt Long vậy mà phản bội nàng, mang theo chân chính không có chữ thiên bi rời đi phong tỏa địa ngục. Một nháy mắt, nàng Bạch Cốt Phiên liền xé rách hư không, đi tới địa ngục phía trên, đánh ra vô tận Bạch Cốt chi hỏa, đem trọn mảnh đất vực cho phong khóa lại. Lục Bào đại đế cũng là tức giận đến giơ chân, chuyện lúc trước hắn đều có thể mặc kệ, nhưng cái này một khối không có chữ thiên bi muốn biến mất, hắn liền thật hoảng, cho nên hắn phải nắm chặt tìm kiếm hai tôn đại đế linh hồn. Lần nữa vô thiên cái địa quét tới, khiến cho địa phủ những người kia lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Hai tôn đại đế vì gì tức giận như thế? Lâm Vô Địch người đâu? Có phải là bị giết rồi? Bọn hắn cũng không biết. Địa phủ bên ngoài, một đầu dài đến ngàn mét Cốt Long nhanh chóng phi hành, hắn long chảo mang theo một khối không có chữ thiên bi, sau đó ngẩng lên long đầu, đắc ý cười to, ha ha ha ha, ngu xuẩn Cốt Hoàng, bản tọa mới không phải thủ hạ của ngươi, bản tọa là Long Hoàng thứ năm Long Tướng, không có chữ thiên bi ta liền thay Long Hoàng nhận lấy a, ha ha ha ha. Hắn vô cùng đắc ý, thân thể cao lớn biến mất trong bóng đêm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng xuất hiện tại trong vũ trụ, sau đó hóa thành kiếm quang nhanh nhanh rời đi. Rời đi đồng thời, hắn đã đem kia linh hồn tàn hồn cho ném, mang theo đối phương, hắn sợ hãi Cốt Hoàng có thể khóa chặt hắn vị trí, cho nên giữ ở bên người cũng là tai họa. Dù sao không có chữ thiên bi cũng tới tay, kia linh hồn tàn hồn bị ném đi về sau, tranh thủ thời gian hướng phía địa ngục biên giới chạy tới. Lâm Hiên bên này tại trong vũ trụ phi hành, thậm chí trực tiếp tiến vào đến tiên trong đất, tiên thổ rất rộng lớn, ngay tại vũ trụ phía trên. Lâm Hiên tiến vào tiên thổ về sau, thở dài một hơi, sau đó hắn tìm một cái yên tĩnh địa phương không người tiến hành bế quan. Đầu tiên là khôi phục một chút thân thể, trước đó nhiều lần vận dụng kiếm thế giới lực lượng, để Lâm Hiên cũng là thấp thỏm, xem ra phải làm cho thế giới hảo hảo khôi phục một phen. Mà nàng thì là xuất ra đạt được khối kia không có chữ thiên bi, hai khối không có chữ thiên bi tại không trung nở rộ quang huy, tương hỗ xen lẫn, trong đó một khối nở rộ khí tức thần bí, nhưng mà một khối khác nhi tựa hồ lại không có gì thay đổi. Cái này khiến Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn nếm thử nhiều loại biện pháp, thậm chí muốn đem hai khối không có chữ thiên bi dung hợp. Khi hai khối không có chữ thiên bi dựa chung một chỗ thời điểm, trong đó kia lấp lóe quang mang vậy mà răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt. Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn bị lừa rồi? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một chút tức giận cùng sát ý, Cốt Hoàng thật đúng là hảo thủ đoạn nha, ngay cả hắn luân hồi mắt cũng không phát hiện thật giả. Hắn cũng không biết Cốt Hoàng giờ phút này cũng vô cùng phẫn nộ đâu, đồ vật là bị thứ năm Long Tướng cho mang đi. Ngay lúc này, Lâm Hiên trên thân một cái linh đang vang lên, từ bên trong truyền đến một đạo tin tức để Lâm Hiên sửng sốt. Chương 5777 Đại Đế Át Chủ Bài. Tin tức này là Địa Ngục Hỏa Long truyền đến, Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, trước đó hắn còn muốn mang theo đối phương, đến chỗ này ngục đâu, thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà chạy, không biết bây giờ ở nơi nào. Hắn cầm lấy truyền âm linh đang, nghe tới bên trong truyền tới, tiểu tử, đoán xem ta nhìn thấy ai, thứ năm long tướng, Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong, cũng là kinh ngạc, vậy mà gặp phải thứ năm long tướng, ở đâu, là ai, hắn hỏi, lửa địa ngục rồng nói. Cũng có thể là nghĩ không ra, thứ năm long tướng, vậy mà là một đầu cốt long, mà lại nghe nói, mới vừa từ trong địa ngục ra, Lâm Hiên càng thêm rung động, đột nhiên, hắn nhớ được vừa tới địa ngục thời điểm, liền thấy một đầu cốt long, đối phương tựa như là bạch cốt động a, trước đó, hắn tiến đánh bạch cốt động thời điểm, cũng không có nhìn thấy đối phương, chẳng lẽ, đối phương chính là lúc kia chạy, Lâm Hiên truyền âm hỏi thăm, một lát sau, lửa địa ngục rồng mới nói, kia thứ năm long tướng, giống như là một kiện, không được sự tình. Ta giúp ngươi dò xét tra một chút, lửa địa ngục rồng, hiện đang làm bộ thành thứ 6 long tướng, đến lửa gạt thứ 5 long tướng, cho nên, thứ 5 long tướng căn bản không có cái gì phòng bị. Hắn liền đem mình, làm gì lừa gạt không có chữ thiên bi sự tình, nói ra, lửa địa ngục rồng nghe xong kinh ngạc, tranh thủ thời gian nói cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nghe xong, con người mãnh nói, thì ra là thế, khó trách hắn cầm tới, cái này không có chữ thiên bi là giả, nguyên lai là bị cái này thứ 5 long tướng cho lừa gạt. Lửa địa ngục rồng dùng truyền âm linh đang, cười nói, ha ha, tiểu tử, cái kia bị lừa người, có phải là chính là ngươi? Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ biến đen, còn nói sao, tranh thủ thời gian cho ta cướp về. Tiểu tử, muốn hay không đem ra hỏa này xử lý? Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, không, ngươi len lén trộm trở về. Sau đó, đem tin tức truyền đi, liền nói hắn là Long Hoàng thủ hạ. Giờ phút này, đang tìm Long Hậu, tốt nhất đem tin tức, truyền tới địa ngục, lửa địa ngục rồng sững sờ. Sau đó cười nói, tiểu tử, ngươi điên rồi nha, ngươi cái này là muốn mượn cốt hoàng tay chém giết Long Hậu nha, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Lâm Hiên cầm truyền âm linh đang, liên tục dặn dò, nhất định phải đạt được không có chữ thiên bi. Đóng lại truyền âm linh đang, Lâm Hiên thở dài một hơi, quá tốt, khối thứ hai không có chữ thiên bi, cũng tìm được. Hắn tin tưởng, lửa địa ngục rồng tuyệt đối không có vấn đề. Quả nhiên tiếp xuống, lửa địa ngục rồng liền lừa gạt đi khối này không có chữ thiên bi. Đồng thời, hắn đem tin tức truyền đến địa ngục, không bao lâu, địa ngục người liền biết được, ngươi nghe nói không? Nguyên lai, bạch cốt động cốt long, vậy mà là long tộc cường giả, nghe nói chả, là Long Hoàng tọa hạ thứ năm long tướng, truyền thuyết, hắn lừa gạt một kiện bảo bối, giống như gọi không có chữ thiên bi, cái này cốt hoàng cũng quá thảm, đầu tiên là bị diệt môn phái, sau đó, người bên cạnh lại phản bội, tin tức này, cũng truyền đến cốt hoàng trong lỗ tai, cốt hoàng triệt để liền giận, thứ năm long tướng, Long Hoàng người sao, đáng ghét, hiện tại còn dám đi tìm cái gì Long Hậu, giết, nàng ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ là Long Hậu mà thôi. Cũng dám tại ta tranh phong sao? Một ngày này, Sương Hoàng đứng tại Cửu Thiên Chi Thượng, bàn tay kết ấn, điều động toàn bộ địa phủ lắc lư, một chút chết đi người, hóa thành bạch cốt, thi thể của bọn hắn, từ phía dưới mặt đất phá vỡ, cốt hoàng dùng bạch cốt phiên đang triệu hoán, vô tận bạch cốt rừng rậm, hình thành một chi bạch cốt đại quân, sau đó, trực tiếp giết ra ngoài, nàng muốn giết ra địa ngục, thẳng hướng tiên thổ, giờ khắc này, địa ngục người chấn kinh, thậm chí một vài gia tộc, đều nhau nhau gia nhập. Bởi vì, bọn hắn cũng muốn đạp lên tiên thổ, nhìn xem, truyền thuyết này bên trong tiên thổ, đến cùng có gì thần kỳ, trong lúc nhất thời, vô số người hành động, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ khủng bố, lục bào đại đế sắc mặt âm lãnh, hắn nhưng không có đi theo, bởi vì chuyến đi này, không biết, có thể hay không tìm tới, tin tức này, muốn truyền về Bỉ Ngạn, hắn liền phiền phức, cho nên, hắn phải ở chỗ này, cướp đoạt một khối khác không có chữ thiên bi, còn có một khối, là tại cái kia Lâm Hiên trên thân. Hít sâu một hơi, lục bào đại đế, trong mắt hiển hiện một vòng kiên quyết, liền thi triển bảo bối này đi, mặc dù, để tâm hắn đau nhức, nhưng là, vì đạt được một khối không có chữ thiên bi, hắn nhất định phải làm như thế, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một kiện đồ vật, kia là một cái tinh thể, tán thả thần bí quang mang, trình 6 hình thoi, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng mà, lại bị lục bào đại đế, cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay, làm đường đường đại đế, coi trọng như vậy, có thể nghĩ, tinh thể này bất phàm cỡ nào. Đem cái này mai tinh thể, đặt ở trong mi tâm, lục bào đại đế nhắm mắt lại, trong đầu, tưởng tượng Lâm Hiên dáng vẻ, sau một khắc, tại tinh thể kia bên trong, vậy mà cũng xuất hiện Lâm Hiên thân ảnh, vừa mới bắt đầu mơ hồ, sau đó, càng ngày càng chân thực, sanh hóa đại đế, bàn tay tiếp kết ấn, vô tận tiên pháp tràn vào đến tinh trong cơ thể, theo rồi nói ra, ra đi, theo đạo thanh âm này vang lên, tinh thể kia, đột nhiên nở rộ thần bí quang mang, một đạo lực lượng, đánh vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ mịt mùng, Lâm Hiên tâm tình rất tốt, lần này, thành công ngăn cản Bỉ Ngạn, tìm kiếm cửu U chi địa, xem như hoàn thành, phụ thân hắn cho hắn nhiệm vụ, Lâm Hiên cũng chuẩn bị, tiếp xuống trở về tiên thổ. Thế nhưng là đột nhiên lúc này, trong vũ trụ tăm tối, xẹt qua một đạo quang mang, ngay sau đó, chung quanh hắn thiên băng địa liệt, đáng sợ, khí tức thần bí đem hắn bao phủ, đáng chết, đây là cái gì? Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn còn không có kịp phản ứng, cái kia đạo khí tức, liền đem hắn cho mang đi, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gầm thét, thể nội đại long kiếm hồn, nở rộ kinh khủng kiếm khí, bổ ra hư không, hắn thần sắc băng lãnh, dò xét một chút, nơi này cũng không phải là vũ trụ, mà là địa ngục, chung quanh khí tức âm lãnh, núi thây biển máu, chỉ có địa ngục mới có loại cảnh tượng này, hắn không phải đã rời đi sao, tại sao lại trở về rồi, đáng chết, chẳng lẽ là, vừa rồi cái kia đạo thần bí quang mang, kia đến tột cùng là cái gì? Ha ha, tiểu tử, hoan nghênh trở về, nơi xa truyền đến băng lãnh thanh âm, để Lâm Hiên dùng mình, Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu, hắn con người đột nhiên rụt lại, Lục Bào Đại Đế, hắn nhìn thấy, tại hắn cách đó không xa, đứng chính là Lục Bào Đại Đế, đối phương, chính một mặt cười lạnh nhìn qua hắn, là ngươi giở trò quỷ, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không cần nghĩ, đây là Đại Đế thủ đoạn, Lục Bào Đại Đế, mi tâm kia ống ánh sáng long lanh thủy tinh, vỡ ra, Lục Bào Đại Đế hư lạnh, không sai, vì tìm tới ngươi, ta thế nhưng là phế một kiện chân quý bảo bối, bất quá, ta là sẽ không để cho ngươi đang đào tẩu, hắn vung tay lên, phong tỏa cả phiến thiên địa, lần này, ngươi chạy không thoát, mà lại, cũng không có Vạn Bằng Vương trợ giúp ngươi, chỉ có hai chúng ta, đáng ghét, Lâm Hiên gầm thét, muốn rời khỏi, kết quả bị Lục Bào Đại Đế ngăn cản, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, Minh Đế ở đâu, Lục Bào Đại Đế lại cười đến, vô dụng, Cốt Hoàng dẫn người, thẳng hướng tiên thổ, Minh Đế cũng đi, hiện tại, không có người nào, có thể giúp ngươi, ngươi cũng có thể an tâm đi chết rồi, Lục Bào Đại Đế, vô cùng hưng phấn, đây là hắn giết đối phương cơ hội tốt nhất, Lâm Hiên nghe xong, cũng là sắc mặt âm lãnh, không có người giúp hắn sao, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ, tử chiến đến cùng, nghĩ tới đây, hắn xuất ra thôn thiên bình, tế ra đại long, hắn như lâm đại địch, dù sao trước mắt người này, là chân chính đại đế, đại long kiếm hồn, thôn thiên bình, thật đúng là bảo bối nha, bất quá, ngươi lại có thể phát huy ra, mấy phần lực lượng đâu, Lục Bào Đại Đế cười lạnh một tiếng, sau đó, đột nhiên xuất thủ, chương 5778, ma chiến bát hoang, Lâm Hiên gầm thét, thôn thiên bình tiến hành ngăn cản, đánh ra vô tận vòng xoáy màu đen, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, phun ra máu tươi, Lục Bào Đại Đế cười ha ha, vô dụng tiểu tử, cho dù ngươi toàn diện khôi phục, cực đạo vũ khí, thì tính sao, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính đại đế uy lực, trên người hắn còn quấn tiên khí, nương theo lấy bàn tay của hắn, lần nữa đập đi qua, Lâm Hiên gầm thét, khôi phục, đại long kiếm chém qua, cong một tiếng, cánh tay của hắn đều run lên, quá cường đại, không hổ là chân chính đại đế, cho dù chỉ có một nửa thân thể, cũng không phải hắn có thể chống lại, bất quá, đối phương muốn giết hắn, cũng không rất dễ dàng, dù sao, trên người hắn át chủ bài đông đảo, nhưng dù vậy, hắn cũng là áp lực to lớn, mấy chiêu ở giữa, hắn liền bị thương, bất quá, ở những người khác xem ra, Lâm Hiên đã vô cùng nghịch thiên, nho nhỏ Lục Quan Vương, có can đảm đại đế tranh phong, thậm chí vẫn không giết được, cái này trên cơ bản, chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. Từ xưa đến nay, ai có thể như thế nghịch thiên? Tiểu tử, chớ phản kháng, giữa chúng ta chênh lệch, như thiên địa hồng câu, ngươi cùng ta chống lại, đó chính là bọ ngựa đấu xe, Lục Bào Đại Đế lạnh giọng nói, đồng thời móng của nó bắt tới, hư không không ngừng vỡ vụn, cỗ lực lượng kia, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, Lâm Hiên gầm thét, dùng đại long kiếm, bổ ra một vết nứt, chạy ra ngoài, hắn cái trán, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, đồng thời, hắn tiếp cận phía trước, ngươi cho rằng, ta thật không cách nào cùng ngươi chống lại sao, nguyên bản ta nghĩ đến, ta chi chuẩn bị trước thủ đoạn, không cách nào sử dụng đâu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đem ta, cho bắt trở lại, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi nếm một cái đi, năm đó đau nhức, để ngươi lần nữa cảm thụ, ngu xuẩn đồ vật, Lục Bào Đại Đế cười lạnh, hắn căn bản không có minh bạch, Lâm Hiên nói là có ý gì, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn, liền trầm xuống, bởi vì, hắn phát hiện Lâm Hiên trên thân, xuất hiện vô biên ma khí, tại phía sau của đối phương, xuất hiện một đạo ma ảnh kia vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức kinh khủng, quét ngang tám hoàng, Lục Bào Đại Đế thân thể, lập tức liền run rẩy lên, cái này ma ảnh khí tức, hắn nhưng là cảm thụ qua, mà lại, vô cùng quen thuộc ma đế lực lượng, đáng chết tiểu tử, ngươi vậy mà cùng ma đế, có quan hệ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lục Bào Đại Đế điên cuồng gào thét, trước đó, hắn cho là cùng Lâm Hiên chỉ là thù mới, không nghĩ tới, bây giờ lại còn có cũ hận, hắn phát thệ, hắn muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, hành hạ chết đối phương, cái kia đạo ma ảnh, sau khi đi ra, cũng là lăng không dậm chân, đứng tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống Lục Bào đại địa, ngận hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, gặp phải Lục Bào, mà Lâm Hiên, thì là huy động thôn Thiên Bình, lúc trước hắn diệt Hoàng Tuyền Môn, còn có Bạch Cốt Động, hấp thu rất nhiều, núi thây biển máu lực lượng, giờ phút này, toàn bộ đem ra, gọi cho ma ảnh, hắn nói đến, động thủ đi, sau trận chiến này, chúng ta tại không quan hệ. Cái kia đạo ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, một tay nắm, bắt lấy đầy trời núi thây biển máu, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, đi chết. Lục Bào đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội, hắn nhanh chóng lao đến, nhưng mà, ma ảnh thủ đoạn, sao mà quỷ dị, một nháy mắt, liền đem cỗ lực lượng kia, cho nuốt mất. Sau một khắc, thân thể của hắn, bắt đầu trở nên bành trướng, ma thần quyền, đánh ra, nối liền trời đất, cùng Lục Bào đại đế, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên dùng thôn Thiên Bình phòng ngự, còn là bị chấn lui ra ngoài, thật đáng sợ nha, cái này ma ảnh cũng quá khủng bố đi. Lục Bào đại đế, sắc mặt càng là khó coi, chỉ là cái bóng mà thôi, lại không phải chân chính ma đế khôi phục, ta trước hết giết ngươi, lại bắt lấy tiểu tử này, ta muốn để ngươi, vĩnh viễn biến mất tại, trên đời này. Lục Bào đại đế, điên cuồng xuất kích, cả hai đại chiến, cực kỳ kinh khủng, cửu thiên thập địa đều đang đổ nát, địa ngục những người kia, lần nữa hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, người nào, lại có đại đế xảy ra chiến đấu sao, trời xanh nha, cái này cuồn cuộn ma khí, là mới đại đế sao, bọn hắn đều điên, tôn kia ma ảnh, chiến lực rất mạnh, thế nhưng là không bao lâu, khí tức liền muốn hạ xuống, ngận hiển nhiên, hắn không có đến tiếp sau lực lượng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía địa ngục, theo rồi nói ra, tại phía tây, có đại lượng linh mạch, tại phía nam, còn có rất nhiều đáng sợ cung điện, hẳn là cổ lão di tích. Lâm Hiên đem một vài, có được thiên địa lực lượng địa phương, đều nói cho ma ảnh, đồng thời, hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, ném về hư không, cái này cho ngươi. Ma ảnh tiếp nhận đại phá diệt chi mâu, ngửa mặt lên trời gầm thét, một kích, vậy mà đánh bay Lục Bào đại đế. Lục Bào đại đế, sắc mặt âm lãnh, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái áo choàng, kia áo choàng vô cùng thần bí, vừa xuất hiện, liền nở rộ cực đạo khí tức, đây là hắn cực đạo vũ khí, cũng không phải là mỗi người biết, vũ khí đều là công kích. Lục Bào đại đế cái này áo choàng, ngận hiển nhiên là phòng ngự phụ trợ dùng, sau đó, đại phá diệt chi mâu, đều đánh vào áo choàng phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thế nhưng là, cũng không còn cách nào xé rách kia phòng ngự, vô dụng, ta nói, ngươi chỉ là một hình bóng, mà ta, mặc dù chỉ có nửa cái thân thể, nhưng là, ta lại có được hoàn chỉnh ăn ý, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lục Bào đại đế, thần sắc dữ tợn, Lâm Hiên sắc mặt, lại là vô cùng khó coi, dạng này cũng không được sao, đáng ghét, tiếp thôn Thiên Bình, hắn đem thôn Thiên Bình, lại ném cho ma ảnh sau khi nhận lấy, nhanh chóng xuất thủ, thôn Thiên Bình trực tiếp đánh ra, lần nữa đem Lục Bào đại đế, cho đánh bay, đáng ghét tiểu tử, ta giết ngươi. Lục Bào đại đế, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, điên cuồng xuất thủ, liên tiếp đánh ra ba đạo trưởng ảnh, đánh phía dưới, sơn hà vỡ vụn, Lâm Hiên tranh thủ thời gian tiến vào thế giới lay động, Lâm Hiên cũng chấn động đến khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn khó coi, cái này đại đế lực lượng, quá khủng bố, phía dưới, dưới một kích này, có vô số gia tộc môn phái vỡ vụn, còn lại mấy cái bên kia người, nhào nhào thoát đi, hai tôn đại đế chiến đấu, đủ để hủy diệt hết thảy. Chết sao? Lục Bào đại đế, đối công kích của mình, rất có tự tin, bây giờ, Lâm Hiên không có thôn Thiên Bình, hẳn phải chết không nghi ngờ đi, đáng chết ếch xanh, người chọc giận ta. Lâm Hiên từ trong thế giới, đi ra, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, lại còn sống. Lục Bào đại đế, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này sao có thể, không có cực đạo vũ khí thủ hộ, tiểu tử này, là sống sót bằng cách nào? Tiểu tử này, bên người còn có cái gì át chủ bài? Hắn cảm giác chính mình cũng điên. Lúc nào, một cái Lục Quan Vương, khó như vậy giết, đáng ghét, hắn còn muốn ra tay, nhưng mà, ra xa ma ảnh, đã nhanh chóng giết tới đây, cái này ma ảnh, thôn phệ quá nhiều lực lượng, lại thêm thôn thiên quản, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, cho nên, Lục Bào đại đế, không dám có bất kỳ phân tâm, mà Lâm Hiên, thì là nuốt, một giọt sinh mệnh thần suối, khôi phục lực lượng, sau đó, hắn hai tay nắm ở đại long, trong mắt luân hồi quang mang nở rộ, hắn muốn tìm cơ hội, ước chừng mười mấy chiêu về sau. Lâm Hiên tìm tới một cái cơ hội, đại long kiếm bổ ra ngoài, oanh, phía trước đại chiến, vô cùng khủng bố, Lục Bào đại đế, dùng chiến bào của hắn, để ngăn cản thôn Thiên Bình lực lượng, nhưng mà lúc này đây, hắn mặt khác thân thể, xuất hiện sơ hở, cái này sơ hở, ma ảnh bắt không được, bất quá, Lâm Hiên lại bắt lấy, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đem thế giới lực lượng, đều đánh vào đến đại long kiếm hồn bên trong, đại long kiếm hồn, đột nhiên bộc phát, một kiếm chảm ra ngoài, chương 5779. Tên điên, một kiếm này giận mà đi, phảng phất hóa thành thần long, vỡ vụn thiên địa, vô số địa ngục cường giả, dưới một kiếm này phủ phục, bọn hắn hoảng sợ, đây là như thế nào kiếm, thật đáng sợ, Lục Bào đại đế cũng cảm nhận được, hắn sắc mặt đại biến, đáng chết tiểu tử, ngươi dám, hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà, dám chủ động ra tay với hắn, vội vàng ở giữa, hắn tiến hành ngăn cản, thế nhưng là cái này một, là Lâm Quyền tỉ mỉ chuẩn bị, hắn không có hoàn toàn ngăn trở, một kiếm này, ở trên người hắn lưu lại một vết nứt, mặc dù cũng không lớn, nhưng là, đã chấn kinh thiên địa, Lâm Hiên lấy Lục Quan Vương thực lực, kém vô số cảnh giới, đả thương một tôn đại đế, đủ để ghi khắc tại trong truyền thuyết, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, để ngươi tâm hồn câu diệt, Lục Bào đại đế điên cuồng gào thét, hắn như tên điên, cả người, hướng phía Lâm Hiên giết tới, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hậu phương ma ảnh, cũng là không ngừng truy kích, rốt cục, lại ngăn lại Lục Bào đại đế, Lâm Hiên thở dài một hơi, núp trong bóng tối, tiếp tục dành dụng lực lượng, rốt cục, để hắn bắt được cơ hội thứ hai, lại tại Lục Bào đại đế trên thân, chém ra một vết nứt, Lục Bào đại đế đều tức giận thổ huyết, một cái nho nhỏ Lục Quan Vương, vậy mà phách lối như vậy, hắn trong đôi mắt bay ra cực kỳ đáng sợ tiên khí, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, còn là bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn đều bị xỏ xuyên, dị thường khủng bố, đáng ghét, Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn từ kiếm trong thế giới lấy ra một phần lực lượng, cho ma ảnh kia đạt được lực lượng về sau, lực lượng lần nữa bộc phát, thậm chí, hắn phảng phất thật từ quá thời kỳ cổ, phục đang sống. Ba quyền, đem Lục Bào đại đế đánh bay, Lục Bào đại đế lần này, bị thương lần nữa, là bị ma ảnh gây thương tích, ma ảnh kia trong tay, xuất hiện một thanh ma đàn, ma chi khúc, hủy diệt thiên địa, đáng chết, cái tên điên này, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xoay người rời đi, hắn đem tốc độ, thi triển đến cực hạn, thế nhưng là, vẫn chưa được, đến cuối cùng, hắn tiến vào kiếm thế giới, phía ngoài những người kia, liền thảm, không ai có thể ngăn cản, giờ khắc này, phía dưới trong phủ những người kia. Không ngừng vỡ vụn, bọn hắn đều hóa thành huyết vụ, ma chi khúc, hủy diệt thiên địa, không khác biệt công kích, cả phiến thiên địa thế giới, hoàn toàn vỡ vụn, Lục Bào đại đế, đứng mũi chịu sào, hắn cắn răng gầm thét, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, còn là bị hủy diệt lực lượng, bao phủ, sau một kích, địa ngục biên giới những người kia, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, nơi đó xảy ra chuyện gì, phảng phất tận thế, một số người, có thể xa xôi cảm nhận được, nơi đó sớm đã huyết hải trải rộng. Chỉ sợ có ức vạn sinh linh, ở đây vỡ vụn, luân hồi, Lâm Hiên từ thế giới, lúc đi ra, cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây là ma ảnh, tạo thành công kích, quá khủng bố, để hắn tê cả da đầu, không phải là bởi vì lực lượng của đối phương, mà là bởi vì đối phương vô tình, dạng này cấp bậc nhân vật đại chiến, hẳn là đi cửu thiên, không nên phá hư đất này ngục, thế nhưng là, ma ảnh lại không cố kỵ chút nào, chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là tại hắn, phạm vi công kích bên trong, toàn bộ hủy diệt, Lâm Hiên nếu không phải có thể đi vào kiếm thế giới, đoán chừng cũng tại cái này hủy diệt lực lượng phía dưới, vỡ vụn đi, cái này khiến sắc mặt hắn đen đáng sợ, hiện tại, hắn mới nhớ tới, vì cái gì Thẩm Tịnh Thu nói, đối phương là tên điên, đồng thời cảnh cáo, không muốn cùng ma ảnh lui tới, bởi vì, cái này ma ảnh thật là tên điên, tại lực lượng hủy diệt phía dưới, ức vạn sinh linh, hôi phi yên diệt, ma ảnh quang mang, đều trở nên ảm đạm, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, bế nghệ thiên hạ, mang theo vô tình lực lượng, đối diện càng là lỗ đen chìm nổi. Lục Bào đại đế thân ảnh, nổi lên, trên người hắn có mấy đạo vết thương, càng quan trọng chính là, nó tiên khí, đều trở nên ảm đạm, hắn nghiến răng nghiến lợi, đồ chết tiệt, ngươi cũng dám tổn thương bản tọa, kia ma ảnh lạnh hư một tiếng, trong mắt bộc phát, cực kỳ khủng bố quang huy, nó đại thủ bắt xuống dưới, đem địa ngục phía dưới linh mạch, thiên địa lực lượng, toàn bộ tóm lấy, sau đó, tại nó dưới chân, hình thành một cái cự đại trận pháp, bắt đầu hấp thu, thôn thiên bình càng là thôn thiên nuốt địa, tựa hồ muốn toàn bộ địa ngục đều nuốt mất, Lục Bào đại đế mắng một tiếng, tên điên, hắn xoay người rời đi, hắn đã từng cùng ma đế đã từng quen biết, tự nhiên biết ma đế là hạng người gì, mặc dù trước mắt đây là ma ảnh, nhưng là cùng ma đế thật là rất giống, vô tình xuất thủ, liều lĩnh, chỉ làm mục đích, cho nên tiếp tục đánh xuống, hắn không có nắm chắc, dù sao có thôn thiên bình nơi tay, hắn muốn giết đối phương cũng không dễ dàng, hắn chỉ có thể nói, ngươi chờ, sau đó, hắn lại hung hăng trừng Lâm Hiên một chút. Xoay người bỏ chạy, ma ảnh kia, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nuốt địa ngục không ít lực lượng, sau đó, giết ra ngoài, Lục Bào đại đế giận, đáng ghét, thật làm ta dễ khi dễ sao, hắn điên cuồng xuất kích, ma ảnh lại là cười lạnh một tiếng, ma chi khúc, hủy diệt thiên địa, tiếp ngay cả phát ra hai kích, Lục Bào đại đế bị trực tiếp đánh bay, phía dưới, lại là liên miên sơn hà, vỡ vụn, đáng ghét, tên điên, Lục Bào đại đế gầm thét, xé mở hư không, trực tiếp đào tẩu, cứ như vậy kết thúc rồi à. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, thế nhưng là hắn phát hiện, cũng chưa xong, Mạc Ảnh vậy mà lại đuổi theo, hai người biến mất tại trong vũ trụ, đáng chết, trả ta Tôn Thiên Quan. Lâm Hiên đồng dạng đuổi tới, sớm biết cái này Mạc Ảnh quỷ dị như vậy, liền không mượn cho đối phương Thôn Thiên Bình. Bất quá, lúc trước sinh mệnh thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên không có cách, không phải, không cách nào ngăn cản, cái này Lục Bào Đại Đế nha. Lâm Hiên cũng biến mất, địa ngục yên tĩnh trở lại, nhưng mà, địa ngục những người kia, đều hoảng sợ tuyệt vọng, như thế tồn tại, rốt cục đi rồi sao? Thật đáng sợ, mặc dù, bọn hắn không có trêu chọc đối phương, nhưng là, đối phương rủ xuống một đạo khí tức, liền có thể để vô số người hủy diệt. Trong vũ trụ mịt mờ, hai thân ảnh đang truy kích, khi Lâm Hiên lúc đi ra, hắn đã tìm không thấy hai người này, tốc độ của hai người này quá nhanh, Lâm Hiên chỉ có thể nương tựa theo lưu lại ma khí, tiến hành lục soát, còn tốt, hắn tu luyện qua huyễn ma trải qua, cho nên, có thể cảm thấy được Ma Ảnh tồn tại. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường đi theo, một trận chiến này, kinh thiên động địa, thế nhưng là, tạo thành vô số hủy diệt. Trong lúc đó, Ma Ảnh đuổi kịp Lục Bào Đại Đế, lại đánh một trận chiến, phụ cận 30 thế giới, hôi phi yên diệt, những tinh cầu kia, toàn bộ hóa thành vết rách, đều tại ma chi khúc hạ, vỡ vụn. Khi Lâm Hiên một đường đuổi theo, nhìn qua kia vỡ vụn tinh cầu thời điểm, thân thể của hắn, cũng là khẽ run lên, cái này thật cái gì nha, chỉ là một cái Ma Ảnh, đều như thế vô tình, kia ma đế, phải khủng bố đến mức nào? 30 hành tinh, huyết hải vờn quanh, Lâm Hiên thở dài, tạo dựng lục đạo luân hồi, đưa những người này, luân hồi, sau đó, hắn tiếp tục lên đường, trong lúc đó lại nhìn thấy, hơn mấy trăm cái hành tinh vỡ vụn, đều là bị ma đế, cùng Lục Bào Đại Đế chiến đấu, đánh nát, trong đó đại bộ phận, là ma đế thủ đoạn, ma đế một đường truy sát, thậm chí Lâm Hiên phát hiện, có 20 cái tinh cầu lực lượng, bị ma đế trực tiếp dùng, Thôn Thiên Bình hút khô, kia hát cái hành tinh, khô bại vô cùng, không có một chút sinh cơ. Lâm Hiên ngừng lại, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là đứng tại hư giữa không trung, nói thật, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, hắn một đường tiến lên, không sợ hãi, thế nhưng là, hắn chưa thấy qua ma đế, khủng bố như vậy người, Ma Ảnh có vấn đề, đổi ma trải qua cũng có vấn đề, Lâm Hiên không thể đang tu luyện, hắn vận chuyển thể nội đại long kiếm, bắt đầu chảm diệt huyễn ma trải qua, chương 5780, cùng ma tách rời, gọi ma trải qua không ngừng vận chuyển, xuất hiện vô tận ma khí, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trên người hắn mọc ra vảy rồng đao, cùng đại long kiếm hồn dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, cho ta chảm, ma khí tràn ngập, hắc hổ lăn lộn, phát ra băng tuyết tan thanh âm, đại long kiếm vô cùng sắc bén, bắt đầu dần dần chảm diệt những này ma khí. Lâm Hiên chẳng những chảm diệt ma khí, càng là chảm diệt ma trải qua, hắn muốn cùng đổi ma trải qua triệt để tách rời, quá trình này vô cùng chậm, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, trong vũ trụ người vô cùng hoảng sợ, bọn hắn phát hiện lại một trận kinh thế đại chiến, tiên khí cùng ma khí quyết đấu, cực đạo vũ khí tại đối bính, hai tôn đại đế đang chiến đấu sao? Bọn hắn đều điên, hai tôn chiến đấu người tự nhiên là Ma Ảnh, còn có Lục Bào Đại Đế, hai người đánh 3 tháng hủy diệt không ít tinh cầu, Ma Ảnh càng đánh càng hăng, hắn có Thôn Thiên Bình, có thể nuốt mất những tinh cầu kia lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lục Bào Đại Đế dần dần bị áp chế, hắn đều điên, cái này Ma Ảnh muốn phục sinh sao? Hắn gầm thét, ngươi không phải cái bóng, ngươi là ma đế, ngươi muốn mượn huyễn ma trải qua trùng sinh, ngươi quá điên cuồng. Lục Bào Đại Đế sắc mặt trở nên khó coi, hắn đều có chút dọa sợ, đã chết đi người còn muốn sống tới, đây là như thế nào thủ đoạn? Ma Ảnh kia đã phát ra bằng lãnh tiếng cười, để người dùng mình, Lục Bào, bản đế sẽ không chết đi, dù cho là muôn đời luân hồi, bản đế cũng có thể trùng sinh, ngươi chính là ta sau khi sống lại chém giết tôn thứ nhất đại đế. Ma Ảnh thanh âm để Lục Bào tê cả da đầu, dự phòng giận quát một tiếng, quay đầu liền hướng phía trên bầu trời Bỉ Ngạn bay đi. Hắn muốn trở về, gia hỏa này quá khủng bố, hắn phải bẩm báo cho tổ tiên. Ma đế không chết, ma đế tại năm đó liền vô cùng khủng bố, vô cùng khó chơi, thậm chí truyền thuyết đối phương cực kỳ đáng sợ, bây giờ đối phương muốn sống tới, quả thực chính là kinh thiên động địa lớn tin tức, hắn không cách nào ngăn cản, liền nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo chủ thượng, để chủ thượng xuất động vô thượng lực lượng chảm diệt đối phương. Ma Ảnh cười lạnh, một bên truy sát, một bên hấp thu vũ trụ giữa thiên địa lực lượng, thế nhưng là lúc này hắn lại lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn về phía nơi xa xôi, muốn chảm diệt huyễn ma trải qua sao? Đáng ghét, Lục Bào, trước hết để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian đi. Ma Ảnh không có truy, mà là quay trở lại, hắn đang tìm kiếm Lâm Hiên, hắn mang theo cuồn cuộn ma vân quét ngang thiên vũ, rốt cục hắn tìm được Lâm Hiên, nháy mắt sau đó hắn giáng lâm, Lâm Hiên chung quanh hư không thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cũng là đứng lên, giờ phút này Lâm Hiên phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, một kiếm nơi tay vô cùng sắc bén, chung quanh những ma khí kia đều đã bị hắn chảm diệt phải không sai biệt lắm. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên nhìn qua ma ảnh, lạnh giọng mở miệng. Ma ảnh kia lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám chảm diệt huyễn ma tinh? Lâm Hiên con ngươi mãnh nói, gia hỏa này đã có thể nói chuyện, gia hỏa này sẽ không là chân chính ma đế à? Ngươi cùng ma đế là quan hệ như thế nào? Ta chính là ma đế. Cái này ma ảnh lạnh giọng mở miệng. Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi, chẳng lẽ đổi ma trải qua thật có thể đổi ra một tôn ma, mà tôn này ma liền là ma đế? Cái này ma đế không phải đã chết rồi sao, lại còn có thể thông qua công pháp truyền thừa sống tới, thật là quá bất khả tư nghị. Còn tốt Lâm Hiên mấy tháng trước liền bắt đầu chảm diệt cái này huyễn ma tinh. Tiểu tử, yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, tương lai thành vi đại đế nhất định là một phương cường giả. Dạng này ngươi không chảm diệt huyễn ma trải qua, tiếp tục tu luyện, chúng ta song phương liên thủ, đến lúc đó chúng ta quân lâm thiên hạ, lấy lá bài tẩy của ngươi tăng thêm ta khai sáng thần thông, tuyệt đối không người có thể địch. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại. Không dùng, ngươi có thể khai sáng thần thông, ta đồng dạng cũng được. Ta khai sáng gọi nghịch thiên quyết, ta sẽ không tu luyện, ngươi huyễn ma trải qua, ngươi cũng không cần muốn thuyết phục ta. Ta có được đại long kiếm hồn, không gì không phá, sẽ không tụ ngươi ảnh hưởng. Ha ha, không hổ là long kiếm truyền nhân, ngươi ý chí quả nhiên đủ kiên định. Bất quá ngươi chỉ là lục quan vương mà thôi, ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi? Trên người ngươi bảo bối cũng không ít. Lâm Hiên nghe xong như lâm đại địch, hắn nắm chặt chu tiên kiếm, đại long kiếm hồn lực lượng càng là triệt để bộc phát. Đã dạng này, vậy ta không ngại cá chết lưới rách. Ma ảnh cứ như vậy nhìn xem Lâm Hiên, hắn không có động thủ, cuối cùng hắn gật gật đầu, quả nhiên đủ phách lối, đối mặt bản đế còn như thế tùy tiện, ngươi là người thứ nhất. Lâm Hiên hừ lạnh, còn cho ta đại phá diệt, còn có thôn thiên bình. Cái này thôn thiên bình dùng rất tốt nha, ta vừa mới khôi phục, còn cần một kiện cực đạo vũ khí thủ hộ, không bằng liền cho ta đi. Ma ảnh thanh âm vang, Lâm Hiên nháy mắt liền giận, hắn mở ra kiếm thế giới, toàn lực thôi động đại long kiếm hồn cùng chu tiên kiếm, tông cùng một kiếm liền chảm ra ngoài. Chu tiên kiếm sắc bén, đại long hồn không gì không phá, cả hai phối hợp chảm hướng về phía trước. Ma ảnh thân hình thoát một cái né tránh một kích này, nhưng mà toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng nhanh bị chém thành hai khúc. Ma ảnh trầm mặt, ngươi dám động thủ với ta? Lâm Hiên hừ lạnh, có gì không dám, bất luận lục bào hay là ngươi, ta cũng dám chống lại, không ai có thể ngăn cản đạo của ta, càng không có người có thể trong tay ta giật đồ. Còn cho ta, ma ảnh trong mắt nở rộ cực kỳ khủng bố quang mang. Thế nhưng là đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân còn có một luồng khí tức thần bí. Hắn thán phục một tiếng, rất quen thuộc, tốt khí tức cổ xưa nha, xem ra, ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi là bị chọn trúng người sao? Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hắn cười ha ha, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn lại lấy ra Thẩm Thanh Thu cho hắn khối ngọc bội kia. Ma ảnh nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, tiếng cười đình chỉ. Thứ này, ngươi vậy mà cũng có, tốt, ta cho nàng cái mặt mũi, ta không ra tay với ngươi. Hắn vung tay lên, đem thôn thiên bình ném tới, cực đạo vũ khí, trả lại cho ngươi, bất quá, cái này đại phá diệt chi mâu, liền đưa cho ta đi, ngươi vũ khí nhiều, không dùng đến cái này vũ khí, cho ta như thế nào? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, bất quá, ta phải chảm diệt huyễn ma trải qua, ngươi không có vấn đề chứ, ta đã làm được, không dùng ngươi chảm diệt, ta thu hồi là đủ. Vung tay lên, Lâm Hiên trên thân ma khí toàn bộ biến mất, sau đó tràn vào đến ma ảnh thể nội, mà ma ảnh thì là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn ma khí xuyên qua, hình thành ma giáp, nháy mắt sau đó, hắn phảng phất chân thực sinh linh. Lâm Hiên đúng không, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng đến lúc đó, ngươi đã thành vi đại đế, bằng không, ta vẫn là sẽ ra tay với ngươi. Ma ảnh nói xong, quay người rời đi. Lâm Hiên thu hồi thôn thiên bình, sắc mặt âm trầm xuống, đi rồi sao? Nói thật, vừa rồi quả thật làm cho hắn như lâm đại địch, cái này ma ảnh quả nhiên rất khủng bố. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng đối phương vì ma đế đi, ma đế phục sinh, không biết là tốt là xấu. Lúc này, Lâm Hiên thể nội phát ra oanh minh thanh âm, muốn đột phá sao? Lâm Hiên kinh ngạc, huyễn ma trải qua triệt để biến mất. Lâm Hiên hiện tại đổi tu nghịch thiên quyết, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, đến mức hắn lập tức liền muốn đột phá, trở thành thất quan vương, gầm lên giận dữ. Lâm Hiên quay người, tiến vào thế giới, tiến hành đột phá. Chương 5781, đột phá, thất quan vương. Sau một tháng, Lâm Hiên từ trong thế giới, đi ra, hắn ánh mắt sáng tỏ, trên thân lực lượng bộc phát, cả người ngửa mặt lên trời gào thét. Quá tốt, hắn đột phá, trở thành thất quan vương, khoảng cách đại đế cảnh giới, lại gần một bước, mà lại, Lâm Hiên quyết định, hắn cũng phải trở thành thập quan vương, kiến thức đến, vạn bằng vương khủng bố về sau. Lâm Hiên biết thập quan vương, là một cái phi thường thần kỳ cảnh giới, chỉ có cực số ít người mới có thể đi vào, giống những cái kia đại đế, đều không có cơ hội trở thành thập quan vương, mà Lâm Hiên lại muốn coi đây là mục tiêu. Hắn biết, một khi trở thành thập quan vương, lại thành vi đại đế, cái kia uy lực đem sẽ kinh khủng đến cực điểm. Không biết tiên thổ tình huống thế nào rồi, Khuynh Thành cùng Như Ngọc bọn hắn còn tốt chứ? Lâm Hiên tại địa ngục ngốc thời gian rất lâu, hắn hiện đang quyết định trở về tiên đồ. Phía sau có kiếm khí cánh hiện ra, Lâm Hiên bay về phía bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Khi Lâm Hiên đi tới tiên thổ thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức, toàn bộ tiên thổ tựa hồ bầu không khí so trước đó khẩn trương rất nhiều lần, mà lại trùng đụng những người kia cũng là thần sắc hoảng sợ. Lâm Hiên tìm mấy cái hỏi thăm một chút, liền phát hiện bây giờ tiên thổ đã cùng vừa giáng lâm thời điểm không giống, phát sinh qua rất nhiều đại chiến, nhất là mấy tháng gần đây đại chiến càng là kinh thiên. Một cái lão giả đối Lâm Hiên nói, người trẻ tuổi, người vừa tới tiên thổ đi, chỉ sợ còn không biết, ngay tại mấy tháng trước, có một đám bạch cốt từ cửu u giết tới, đi tới tiên đồ, bọn hắn mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, nhất là dẫn đầu một cái kia phấn hồng khô lâu, trên thân vậy mà mang theo đại đế lực lượng, vừa xuất hiện liền trấn áp thiên địa bát hoang, vô số người phủ phục, chung quanh tiên thổ gia tộc môn phái toàn bộ qua tới triều bái. Mà cỗ kia phấn hồng khô lâu được xưng là cốt hoàng, nàng đi tới về sau liền lập tức tìm kiếm long tộc tình huống, cuối cùng đạt được manh mối, liền thẳng hướng tiên thổ chỗ sâu. Nghe nói không bao lâu tiên thổ chỗ sâu liền bộc phát một trận chiến đấu, có đại đế khí tức cùng cực đạo vũ khí lực lượng bạo phát đi ra, nhưng đến tột cùng như thế nào liền không ai biết được. Lâm Hiên nghe xong hít mắt lại, nghĩ đến hẳn là cốt hoàng tìm long hậu đi báo thù đi, dù sao đường đường đại đế bị một đầu cốt long ám toán tự nhiên khó chịu. Hắn hỏi lão nhân gia, còn có cái gì tình huống sao? Lão giả kia nói, có oa, trừ bọn này bạch cốt đại quân bên ngoài còn có mấy tôn đại đế tiến đến, cái này làm cho tất cả mọi người đều điên. Có người suy đoán cái này mấy tôn đại đế đều là từ cổ lão tuế nguyệt bên trong ngủ say thức tỉnh, mà lại vô cùng có khả năng cùng địa vực có quan hệ, bởi vì hắn nhóm khí tức trên thân quá mức khủng bố, trừ kia bạch cốt bên ngoài còn có mang bên trên vờn quanh hoàng quyền người đồng dạng có lớn khí tức. Trừ cái đó ra, có một người trên thân ngưng khí ngập trời, tựa hồ cũng là âm lãnh chi cực. Lâm Hiên suy đoán hai người kia hẳn là Hoàng Tuyền đại đế cùng Minh đế đi, ba người này trước đó trên mặt đất vực tranh phong, bất quá bởi vì hắn đến khiến cho địa vực phát sinh biến hóa, Hoàng Tuyền môn bạch cốt động đối diện hai tôn đại đế không có lo lắng, liền tiến về tiên thổ nghĩ muốn tìm lực lượng mạnh hơn. Lúc này lại là một người trung niên nói, trừ mấy cái này đại đế bên ngoài còn có một số kinh thiên biến hóa, nghe nói có một con to lớn ếch xanh toàn thân nhuốm máu a từ vũ trụ tinh không đi tới tiên đồ, lúc ấy có người tưởng rằng thiên địa dị thú tiến đến quan sát, kết quả trên người đối phương nhỏ xuống đến một giọt máu, áp dập trăm vạn tinh không, vô tận sơn hà vỡ vụn tiến về những người kia, bị tươi sống trấn áp, toàn bộ hóa thành mưa máu mây có máu mặt, những người khác cũng không dám lại tiến về. Nghe nói nhỏ xuống máu tươi những địa phương kia sớm đã hình thành tử vong chi địa. Lâm Hiên kinh ngạc, đây chính là lục bào đại đế tại cùng ma đế chiến đấu bên trong vậy mà bị thương, cái này ma đế thật là thật đáng sợ. Hắn hỏi có hay không người của ma tộc đến đây? Có a, trung niên nhân kia nói, bất quá cụ thể là ai cũng không biết, chỉ thấy có một đoàn ma vân nhanh chóng bay múa, những nơi đi qua hết thảy hủy diệt, quả nhiên đều đến. Lâm Hiên đối mấy vị này nói, đa tạ chư vị nha. Hắn hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Hiên đầu tiên là tìm kiếm Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn hắn, đồng thời hắn cũng muốn hướng tiên thổ chỗ sâu đem hắn thành công tin tức nói cho phụ thân. Bất quá tiên thổ chỗ sâu nơi đó khí tức trở nên càng khủng bố hơn, nghĩ đến hẳn là có mấy tôn đại đế trực tiếp đi vào nguyên nhân, cho nên Lâm Hiên tạm thời vào không được, hắn chỉ có thể tìm tới Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn. Hiên ca, ngươi trở về. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn người nhìn thấy Lâm Hiên trở về đều là thở dài một hơi, trước đó có mấy tôn đại đế đến đây đằng đằng sát khí để ta rất là lo lắng. Nhan Như Ngọc khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt. Lâm Hiên nói, bọn hắn đều là địa ngục đại đế, từ mấy chục vạn năm trước thức tỉnh, bất quá yên tâm, bọn hắn không phải tới tìm ta. Nghe nói như thế, mọi người mới đều thở dài một hơi. Tiếp xuống, Lâm Hiên liền cuộc sống nhàn nhã, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc làm bạn tại hắn tả hữu, thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy qua một tháng, Lâm Hiên sau khi đột phá, cảnh giới cũng từ từ ổn định lại, mà trong một tháng này, nghe nói tại tiên đồ chỗ sâu lại bộc phát đại chiến, thậm chí có một lần, cho dù Lâm Hiên bọn người cách xa như vậy, cũng cảm nhận được ngập trời khí tức, không hổ là đại đế a, quả nhiên rất khủng bố nha. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, tiên thổ chỗ sâu là tạm thời vào không được. Bất quá, ta phải đem tin tức truyền đi. Vô Lại Rồng, phái chúng ta người của thần minh, đem Bỉ Ngạn tại địa ngục. Hành động thất bại tin tức, truyền đi, truyền càng rộng càng tốt. Vô Lại Rồng nói, giao cho ta, Cóc cũng thế, khởi hành tiến về. Không bao lâu, tiên thổ bắt đầu nghị luận, địa vực sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.